Khủng bố sống lại. Chương 748, vô pháp giải thích người. Góc truyện audio.com. Người đăng: Hoàng Châu trước sau sau. Dương Gian mang theo Giang Diễm tại gia tộc chờ đợi 7-8 ngày. Bởi vì là sự kiện linh dị nguyên nhân, trong làng cũng không náo nhiệt, lộ ra rất tiêu điều cùng quạnh quẽ. Dù sao một bộ phận người trong thôn chết tại ác mộng bên trong. Một bộ phận người bị mang đi, thừa lại một bộ phận còn muốn xử lý tang sự. Mặc dù nửa đường có một ít ra ngoài người trẻ tuổi chạy về, nhưng là đều là bị Dương Gian cái kia 5 triệu đập ra tới. Vì để tránh cho một chút phiền toái cùng gút mắc, tại 8 sáng sớm bên trên thời điểm hắn cùng Giang Diễm lái xe động thân rời đi. Bất quá mẫu thân Trương Phân lại không muốn sớm như vậy rời đi quê quán, còn muốn ở một thời gian ngắn. Dương Gian không có cưỡng cầu, bởi vì là hiện ở trong thôn đã không sao, ở thêm mấy ngày cũng không quan hệ. Nếu có tình huống lời nói, lấy nội thành đến nơi đây 30 dặm không đến khoảng cách, hắn cũng có thể đủ lập tức gấp trở về. Cho tới biểu muội Tiểu Viên, nàng cái này mấy ngày tựa như là mất tích, không hề lộ diện, giống như là trốn đi. Nửa đường Dương Gian hỏi thăm qua tình huống, kết quả cũng không có nhìn thấy bóng người của nàng. Bất quá ban đêm lại nghe nàng phụ mẫu nói, nàng lại trở về đi ngủ. Dương Gian không biết Tiểu Viên lại tại bận bịu cái gì chuyện ly kỳ cổ quái, nhưng là luôn cảm thấy nàng là đang cố ý tránh né lấy chính mình. Cho tới là nguyên nhân gì, chính mình phân tích không ra. Dù sao Tiểu Viên trên thân vẫn có một ít bí mật, nhưng là biết biểu muội Tiểu Viên bình an vô sự, Dương Gian cũng yên lòng. Cái kia trước mồm mấy ngày mua được quan tài, Dương Gian nửa đường cũng tra xét mấy lần, hư thối như cũ tại tiếp tục, nhưng là hư thối tốc độ lại trở nên chậm. Không biết xảy ra điều gì nguyên nhân. Bất quá tổng thể là tốt, chỉ là cần một chút thời gian đi chờ đợi mà thôi. Dù sao hiện tại cỗ kia quỷ thi thể hư thối đã vượt qua một nửa. Dựa theo người kia nói, thừa lại cũng không cần quản, chỉ chờ nào đó một ngày thấy kết quả. Dương Gian, cỗ quan tài kia ta đã để người trước một bước đưa về nhà. Cần phải nửa đường sẽ không có chuyện gì. Nếu như có chuyện, bên kia Trương Hàn cần phải có thể giúp một tay xử lý một cái. Giang Diễm buông điện thoại xuống, vừa rồi hỏi thăm một phen tình huống. Dương Gian đứng tại thôn làng cửa, quay đầu ngắm nhìn, tựa hồ tại tìm cái gì, lại tựa hồ đang chờ đợi cái gì. Ngươi đang nhìn cái gì? Giang Diễm hỏi. Không có gì, trở về đi, quay về Đại Xương thành phố đi. Ngày hôm nay ngươi lái xe. Dương Gian đem chìa khóa xe ném cho nàng, sau đó ngồi ở tay lái phụ bên trên. Giang Diễm hì hì cười nói, được rồi, bất quá trên đường đuổi theo đuôi ngươi cũng đừng trách ta. Nàng kỹ thuật lái xe mặc dù rất tồi tệ, bất quá lại rất thích điều khiển. Không có việc gì, Dương Gian cũng không thèm để ý. Hắn dựa vào ngồi ở vị trí kế bên tài xế, nhìn ngoài cửa sổ, ánh mắt tại ngắm nhìn nơi xa cái kia phiến không thế nào thu hút rừng cây. Cái kia, xuất phát. Giang Diễm trộm nhìn lén liếc mắt Dương Gian, tâm tình thật cao hứng. Bởi vì là tại gia tộc trong khoảng thời gian này, hắn tựa hồ đã thành thói quen chính mình tồn tại, mà lại bá mẫu cũng thái độ đối với chính mình vô cùng hữu hảo. Cảm giác chính mình cùng Dương Gian khoảng cách càng ngày càng gần, phảng phất lại về tới trước kia sống nương tựa lẫn nhau thời điểm. Bất quá nàng cảm thấy Dương Gian không thích chính mình không phải bởi vì là thật không thích, mà là hắn bị lệ quỷ ảnh hưởng tới. Đối với tự mình tính là vô cùng tốt, thái độ đối với người khác càng thêm ác liệt. Tâm tình vui vẻ lái xe, Giang Diễm thậm chí còn len lén trong xe phát hình một bài chính mình thích nghe âm nhạc. Cỗ xe dần dần rời đi thôn làng, nhưng là đi đường lại không phải tới thời điểm con đường kia, là một đầu tương phản đường. Tựa hồ Con đường kia xe ít một điểm. Cách đại xương thành phố muốn thêm gần một điểm. Đối với Giang Diễm loại này tân thủ mà nói là lựa chọn rất tốt. Theo cỗ xe rời đi. Nơi xa mảnh rừng cây kia khoảng cách cũng càng ngày càng gần. Mặc dù biết mảnh rừng cây kia bên trong đã không có gì cổ quái. Thế nhưng là Dương Gian y nguyên chống đỡ cái đầu ánh mắt nhìn về phía bên kia. Cái kia sụp đổ nhà gỗ vẫn còn ở đó. Còn có vết tích, chỉ là trước kia người đã chết rồi. Hồi tưởng trong cơn ác mộng tình cảnh, hắn có một loại cùng phụ thân lại gặp mặt nhau cảm giác. Kia là một đoạn đáng sợ lại có mấy phần mỹ hào hồi ức. Theo cỗ xe khoảng cách tiến lên. Dương Gian chợt ánh mắt hơi động một chút. Hắn tựa hồ tại mảnh rừng cây kia phụ cận nhìn thấy một người. Là ảo giác a thế nhưng là rất nhanh. Dương Gian cảm thấy, cái kia không phải là ảo giác. Hắn nhìn thấy tiểu viên tại mảnh rừng cây kia lối vào đứng. Trên thân y nguyên mặc áo mưa. Giống như là một cái người bù nhìn đồng dạng. Khẽ động không động, bất quá giờ này khác này. Không biết có phải hay không là ô tô chạy thanh âm hấp dẫn đến tiểu viên. Nàng xoay người lại, nhìn về phía bên này. Tiểu viên đang phất tay, mang trên mặt tiếu dung. Tựa hồ đang gọi lấy chính mình, nhưng không có một chút xíu thanh âm truyền đến. Nàng cái này mấy ngày biến mất không thấy. Thế mà chạy vào trong rừng cây đi đi chơi. Dương Gian run lên một cái. Nhưng mà khi hắn lần nữa nhìn sang thời điểm, tiểu viên lại cũng đã không thấy. Giống như là biến mất tại trong rừng cây. Lại hình như trước đó chỉ là chính mình một cái ảo giác. Nàng từ chưa từng xuất hiện đồng dạng. Chỉ là chính mình nhìn nhầm mà thôi. Nàng là liền ta cũng không có cách nào giải thích tồn tại. Dương Gian dần dần thu hồi ánh mắt. Hắn trầm ngâm. Tiểu viên trên thân có gì đó quái lạ. Hắn là biết đến, cho tới dạng gì cổ quái. Cụ thể thân phận thế nào? Hắn hoàn toàn không biết. Chỉ biết vài thập niên trước có một cái gọi là Dương Viên Viên người. Ngâm nước tử vong, cùng biểu muội giống nhau như đúc. Xa xa cái kia phiến không đáng chú ý rừng cây dần dần đi xa. Dương Gian lại không đi suy nghĩ chuyện này. Hắn trải qua cổ quái, ly kỳ sự tình nhiều lắm, có một số việc có đáp án, có một số việc không có đáp án, quá mức để ý cùng cố chấp lời nói, sẽ chỉ làm chính mình đặt mình vào nguy hiểm, quê quán cùng đại xương thành phố khoảng cách cũng không xa. Hai mười mấy phút đường xe về sau, cỗ xe tiến vào đại xương thành phố nội thành. Dương Gian, chúng ta là về nhà trước. Vẫn là đi trước công ty A, Giang Diễm lúc này hỏi. Dương Gian trả lời, về trước đi công ty. Những này ngày trôi qua, ta để Trương Hoa đi làm sự tình cần phải có một kết quả đi. Hắn thời điểm ra đi để Trương Hoa đi điều tra tọa độ kia sự tình. Tọa độ kia nơi phát ra một khối cũ kỹ trên ván gỗ. Là gõ cửa quỷ trên thân lưu lại. Nghi đúng đúng cùng dân quốc thời kỳ có liên quan manh mối. Hắn vì cái này manh mối chạy đến đảo quốc đi xử lý cái kia gõ cửa quỷ. Thậm chí ném đi một viên người chết đầu. Có thể nói là bỏ ra lớn vô cùng đại giới. Dương Gian hy vọng tọa độ kia sẽ không để cho chính mình thất vọng. Có thể đủ để lộ một chút nội tâm nghi hoặc đào móc ra một chút bí mật tới. Thành thị con đường bên trên vẫn như cũ là hơi có vẻ quạnh quẽ. Không biết có phải hay không là bởi vì quá đáng năm nguyên nhân. Vẫn là bởi vì là lần trước quỷ chết đói sự kiện ảnh hưởng nguyên nhân. Tòa thành thị này nhân khí vẫn không có biện pháp cho khôi phục lại trước kia. Còn kém chút thời gian. Sự kiện linh dị đã không kiểm soát. Triệt để vỡ lở ra cũng chính là một hai tháng sự tình. Đến lúc đó bọn hắn sẽ biết một tòa thành thị có một vị đội trưởng cấp bậc ngự quỷ người đến cùng trọng yếu bực nào. Không cần tuyên truyền, rất nhiều người đều sẽ hướng thành thị này bên trong vọt tới. Dương Gian trong lòng thầm nghĩ, thành thị bên trong truyền trong chốc lát về sau, Xe đứng tại thượng thông cao ốc lầu bên dưới. Cao ốc trước cửa là không cho phép dừng xe. Nhưng là Dương Gian chiếc xe này hiển nhiên là đặc biệt. Không có người sẽ đi ngăn cản. Bởi vì là hắn mới là nơi này chủ xí nghiệp. Bảo an là sẽ không ngăn. Đến, lái xe mệt chết. Ta muốn tới phòng làm việc tắm rửa. Dương Gian, cùng một chỗ A, Giang Diễm duỗi lưng một cái. Sau đó cười hì hì nhìn xem Dương Gian. Tuyệt không tị húy. Dương Gian nói. Không cần, ta đi công ty dạo chơi. Thuận tiện đi Trương Hoa nơi đó ngồi một chút. Đừng thẹn thùng nha. Ta đều không thèm để ý. Ngươi để ý cái gì? Giang Diễm lôi kéo Dương Gian cánh tay nũng nịu giống như chính là nói. Dương Gian mặt không thay đổi nhìn xem nàng. Một điểm động tâm ý tứ đều không có. Bằng lãnh giống như là một khối đá đồng dạng. Phảng phất nữ nhân này với hắn mà nói một điểm lực hấp dẫn đều không có. Cái kia vẫn là thôi đi. Giang Diễm hậm hực nói ra. Cái kia ta tối đi tìm ngươi tốt. Ngươi cũng đừng đem cửa phòng đóng lại a, ta cũng không có ngươi gian phòng chìa khóa. Ngươi thật đúng là rông dài. Dương Gian đi xuống xe. Cấm chỉ hướng cao ốc đi đến. Hì hì. Giang Diễm cười cười. Nàng một điểm cũng không tức giận. Dù sao làm vì giải Dương Gian tính tình người. Nàng rất rõ ràng Dương Gian lúc nào là thật sự tức giận. Lúc nào là giả. Dương Tổng tốt, tiến đại đường, liền có rất nhiều kẻ không quen biết hướng hắn vẫy gọi hô. Có chút là bảo an, có chút là nhân viên, chỉ là hắn cực ít lộ diện, cũng không tham dự công chuyện của công ty. Sở dĩ rất nhiều người biết hắn, hắn không biết người khác, trong công ty đi một vòng, chủ yếu là vì lộ diện. Lộ diện mục đích không phải là vì khoe khoang. Cũng không phải là vì trang bức, mà là trấn nhiếp, cùng ổn định lòng người. Hắn không tin tưởng công ty như thế lớn, liền không có cái gì khác thế lực người trà trộn vào đến. Chí ít đảo quốc trừ linh xã khẳng định có người tiến vào công ty. Tổng bộ cũng có người, cho tới cái gì linh dị diễn đàn, cùng ngoại quốc một ít thế lực có hay không trà trộn vào đến hắn không nhất định. Dương Gian chỉ cần để những người kia biết, chính mình còn sống sót, cái này mấy ngày biến mất về sau không chết, như vậy sự tình gì đều sẽ không phát sinh. Dạo qua một vòng về sau, hắn quyết định trở về chính mình văn phòng nghỉ ngơi một cái. Thuận tiện ghi chép một cái này mấy ngày phát sinh sự tình. Sau đó đi tìm Trương Hoa ngồi một chút, nhưng mà khi hắn đi ngang qua một tầng văn phòng thời điểm, lại nghe thấy tầng kia văn phòng chính đang họp. Năm ngoái công trạng quả thực hỏng bét rối tinh rối mù. Ta cao như vậy tiền lương mời các ngươi. Các ngươi cứ như vậy cho ta giao nộp sao? Ta chính là dắt một con chó buộc trước bàn làm việc. Làm sự tình cũng so với các ngươi nhiều. Chỉnh ngày chỉ biết chơi trò chơi. Không cầu phát triển. Dạng này làm sao sẽ có tiền đồ? Chẳng lẽ giống như ta, đi kế thừa cha ta mấy trăm triệu gia sản a? Một người mặc Âu phục, hơi có vẻ gầy gò thanh niên, dắt lĩnh mang, lớn tiếng nói. Hiển nhiên, trong công ty dám dạng này vênh vang đắc ý nói chuyện chỉ có một cái. Đó chính là Trương Vĩ. Trương Vĩ mặc Âu phục, trải lấy thành thục kiểu tóc, giống như là đổi một người. Nhưng thần thái kia hiển nhiên vẫn không thay đổi. Ông chủ, không phải ngươi để chúng ta có thể đi làm trong lúc đó chơi đùa sao? Một cái nhân viên phản bác nói đến. Trương Vĩ run lên một cái. Chợt mặt mo đỏ ửng. Thanh âm lập tức thong thả không ít. Muốn nói lời nói. Nhấc tay phát biểu. Cái kia nhân viên giơ tay lên nói. Chúng ta giờ làm việc có không ít đều bồi ngươi chơi game đi. Làm sao có thời giờ làm việc a? Đem hắn khai trừ. Lý do là nhấc tay phát biểu. Nâng chính là tay phải. Trương Vĩ chỉ vào cái kia nhân viên nói. Cái kia nhân viên lập tức liền ngây ngần cả người. Sau đó nhảy dựng lên. Móa, Người phách lối như vậy à? Trương Vĩ nói. Ta liền phách lối như vậy. Người có bản lĩnh đem ta khai trừ à? Mẹ nó. Ta cho phép các ngươi đi làm chơi đùa. Không có cho phép các ngươi chỉnh ngày chơi đùa à? Ta ngày ngày để các ngươi bồi ta chơi game à? Đối với ngươi tốt điểm cũng không biết trời cao đất rộng. Ngày ngày không làm việc. Lưu ngươi làm cái gì? Lập tức xéo ngay cho ta. Chấm. Móa nó. Ngươi dạng này ta muốn đánh ngươi. Cái kia nhân viên cũng là người trẻ tuổi. Chịu không được Trương Vĩ cái kia phách lối thái độ. Lập tức vừa giận. Nhịn không được xông đi lên muốn đánh hắn. Bất quá Trương Vĩ tựa hồ đã sớm chuẩn bị. Bên cạnh lập tức liền có một cái người hầu bảo tiêu ngăn cản hắn. Cút ngay. Năm đó nhẹ nhân viên một vòng đập vào người hộ vệ kia trên mặt. Ta luyện 3 năm taekwondo. Một quyền này ngươi chống đỡ được à? Hộ vệ kia không có kịp phản ứng. Lập tức bị nện ngã trên mặt đất. Ngươi được hay không à? Ta thế nhưng là dùng nhiều tiền mời ngươi tới. Bị người một quyền đánh tới. Ta rất mất mặt. Trương Vĩ nói. Muốn chết. Hộ vệ kia cũng nổi giận. Đồng dạng một quyền phản kích lại. Cái kia nhân viên trực tiếp bộp một tiếng. Mới ngã trên mặt đất ngất đi. Lão tử một quyền. 10 năm tù có thời hạn. Ngươi chống đỡ được à? Xinh đẹp. Ngưu bức. Trương Vĩ vỗ tay cười nói. Một quyền này đánh xinh đẹp. Quay đầu ta mời tốt nhất luật sư giúp ngươi thưa kiện. Đứng tại cách đó không xa nhìn xem một màn này Dương Gian lập tức liền bó tay rồi. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút nhưng lại cảm thấy không có gì không ổn. Nhưng vì cái gì luôn cảm giác Trương Vĩ cái kia phách lối thái độ bị đánh một trận là hợp tình hợp lý. Cách Trương.